hắn đã không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ nữa, chỉ tổ nhức đầu thêm thôi. Hôm nay nhà ngươi lại đem tặng bọn ta 3 phần lễ vật, nghĩa là làm sao? Lạc Viễn thấy đại ca không trách tội, cao hứng đáp. À đại ca, huynh không biết tính tình nhà đệ. Nhà đệ tuy chỉ có 3 người, nhưng cũng phải chia ra làm 3 phái. Cha đệ 1 phái, đệ 1 phái, tỷ tỷ cũng 1 phái. 3 người tự thân vận động, không can thiệp vào việc của nhau. Huynh là đại ca của đệ, là bằng hữu của tỷ tỷ, là người mà cha đệ coi trọng. Mỗi người 1 phần lễ riêng đều là hết sức bình thường. Cha đệ hết sức tiến bộ, trước giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của đệ với tỷ tỷ. Bằng không, huynh nghĩ rằng đệ sao có dễ dàng đi những chỗ qua lễ như vậy chứ? Lão Lạc này quả thật có chút điểm thú vị. Ở thời đại này, đa phần cha mẹ đều nghiêm khắc quản dạy con. Lạc Mẫn lại cho con tự do phát triển tài năng, bởi vậy khó trách Lạc Viễn công tử thì cả ngày du đãng bên ngoài. Còn Lạc Ngân thiên kim tiểu thư cũng tự do tự tại. Lâm Vãn Vinh đối với lão Lạc này thật sự có điểm hứng thú. Hai người nói chuyện trong chốc lát, thấy giờ lành đã đến, Lâm Vãn Vinh nhìn Đổng Thanh Sơn gật đầu, Đổng Thanh Sơn liền trực tiếp đi an bài. Đám người đang vây quanh quan sát phía trước tửu lâu đã tỏ vẻ sốt ruột. Chợt nghe tiếng thanh la vang lên, đường một tiếng, cánh cửa phía sau lễ đài mở ra. Một tên tiểu tử tuổi chừng 18-19, dáng vẻ thông minh bước trước đài, hướng về mọi người xung quanh nói. À, kính thưa anh em bằng hữu, các vị hương thân phụ lão, hôm nay ngày tửu lâu thực vi tiên chúng tôi khai trương để đáp báo tấm thịnh tình của mọi người. Chúng tôi quyết định đề ra một chính sách ưu đãi, hoan nghênh các vị bằng hữu quan lâm chiếu cố. Trong vòng 1 tháng kể từ hôm nay, phàm ai tiêu xài tại bổng điếm 10 lượng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 2 lượng. Phiếu này tuy không thể đổi ra loại bạc để sử dụng, nhưng tại bổng điếm có thể tùy ý tiêu phí. Cũng trong tháng này, vị bằng hữu nào tiêu phí tại bổng điếm hơn 100 lượng bạc sẽ được tặng ngay 1 phiếu khách quý. Nếu cầm phiếu này đến bổng điếm ăn uống, nhất luật được giảm giá 1/8. Hơn nữa, bổng điếm còn chuẩn bị rất nhiều loại phiếu ưu đãi khác. Bằng hữu nào mang theo các phiếu ưu đãi này sẽ được hưởng giá ưu đãi khi ăn uống tại bổng điếm. Tên tiểu tử này miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trong lúc đó, bọn tiểu nhị của thực vi tiên sống đã đem danh mục các loại ưu đãi dán khắp nơi. Danh mục ưu đãi này quả thật rất có sức hấp dẫn. Ví như việc ăn 10 được hoàn lại 2, còn các loại phiếu ưu đãi kích thích tiêu dùng, lập tức khiến cho mọi người sôi sục hẳn lên. Tần tiên nhân nhìn đám người đang hâm hở dưới kia cười nói. Công tử, việc này cũng là người sắp xếp phải không? Lâm Vãn Vinh cười hát hát đáp. Chỉ là một chút tài mọn, tiên nhân tiểu thư hà tất phải bôi xấu ta chứ? Lạc Ngân cười khúc khích nói. Lâm đại ca, chủ ý này không biết huynh làm thế nào lại nghĩ ra, thiệt là thú vị. Hết lần này đến lần khác khiến người ta bị gạt mà không có biết. Lạc Viễn vẫn chưa hiểu ra ý tứ hỏi. Ê, sao mà lại gạt người ta chứ? Lạc Ngân nhìn tiểu đệ của mình rồi cười đáp. Vừa rồi á, có nói ai xài 10 lượng bạc sẽ được tặng lại phiếu giá 2 lượng, nếu hoàn toàn lừa gạt hết. Nghĩa là dùng 10 lượng bạc của mình đi mua thứ có giá 12 lượng bạc, hơn nữa đều phải mua hàng tại tửu lâu, cùng lắm là được giảm giá 1/9 mà thôi, nhưng mọi người lại tưởng rằng mình tự nhiên lại có thêm 2 lượng bạc nữa. Việc ăn uống lại càng xảo trá hơn, một chén trà, một bát mì, một lạng thịt trâu tính riêng ra đều phải 4 phân bạc, xong kết hợp lại với phiếu ưu đãi thành ra 1 lượng bạc. Thoạt nhìn thì tưởng là ưu đãi, thực ra không phải vậy. Bởi vì người ta khi ăn thấy cái lợi từ bên ngoài như vậy, vì để được hưởng giá ưu đãi thì càng cố gắng chi ra cho nhiều tiền để mua đồ ăn, rốt cuộc tửu lâu thu về lại càng nhiều. Đó không phải là xảo trá thì là cái gì? Lạc Viễn giật mình, đại ngộ, hướng Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái nói. Ê, đại ca, huynh thật là lợi hại. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Lạc Ngân tiểu thư, nếu nàng mà đi làm ăn nhất định sẽ trở thành một tên gian thương còn gian trá hơn ta nữa. Lạc Ngân mặt đỏ bừng, im lặng không đáp. Lúc này đã có người lục tục kéo vào trong điếm bắt đầu mua bán. Tấm bảng đó quả thật có sức mạnh vô cùng, đã thấy có người đã dùng phiếu ưu đãi mua được chút tiện nghi gì đó, càng khiến mọi người thêm hâm hở. Tuy nhiên trước đài cũng có một số không ít, trong quần áo trang phục mà đoán đều là người đọc qua chút sách vở, có chút cao ngạo, ra vẻ khinh thường đám người đang tràn vào tửu lâu, hòng được hưởng chút điểm lợi ích đó.